Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 415. Hôm nay thì nhà mình hơi ồn một chút nên anh em nghe chuyện hết sức thông cảm nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Hắc Tây Du, tập 415. Thái Sơ cười ha ha, tiếng cười vang dội, chấn động hư không. Thực lực của y quá mức cường đại. Y đứng nơi đó đã đủ khiến cho tầng tầng lớp lớp hư không vặn vẹo bị quấn về phía hắn. Y đã đoạt lại được nhục thể của mình, lấy lại lực lượng để thành đạo, tu thành nhất khí đại la thiên. Tuy rằng bị Hạo Thiên Đế đè đầu cưỡi cổ, nhưng y vẫn là nhân vật cường đại bậc nhất trên thế gian này. Tiếng cười của y chấn động hư không, cả màn tinh không phập phồng dữ dội. Những viên tinh thần mới vừa rồi đã biến mất, lại một lần nữa sáng lên, huyễn minh tiêu tan. Tần Mục thì chỉ thản nhiên mỉm cười, lặng yên nhìn y. Mục Thiên Tôn, người đã thất bại bao nhiêu lần rồi? Tiếng cười của Thái Sơ ngừng lại, y thản nhiên nói. Duyên khang kiếp chính là lần đầu tiên người thất bại. Người bại trong tay quả nhân. Cuộc sống có chẳng cũng chỉ vậy. Sự tồn vong của Duyên Khang cùng lắm cũng chỉ có một ý niệm của trẫm. Chiến trận ấy, người mỗi một ngày trôi qua, người đều khóc, khóc thảm thiết tới mức mất khôn. Đến bước đường cùng, ngươi buộc phải chia lìa mình với Tần Phượng Thành. Thậm chí ngay cả thân phận U Đô thần tử của mình, ngươi cũng không giữ được. Cuối cùng, Duyên Phong Đế và quốc sư Duyên Khang trở thành tù nhân của thiên đình. Duyên Khang gần như bị diệt, ngươi thiếu chút nữa chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Tần Mục mỉm cười nói. Một lần kia cũng là lần đầu tiên ta vào nhị ca giao phòng. Nhị ca đa mưu túc trí, khiến ta bại rất thảm. Thái Sư cười nói. Khi đó ngươi chẳng qua chỉ là tiểu tử, miệng còn hôi sữa. Dù cho đường làm quan rộng mở, mà thoạt nhìn ngươi cũng mưu lược thâm sâu, nhưng mà trong mắt của ta, ngươi cũng chỉ là một con đế hậu đá. Ngươi cũng chỉ là một con giấy hậu đá. Bất cứ hành động nào của ngươi, bất kể suy nghĩ nào của ngươi, thì ở trong mắt ta cũng đều là buồn cười. Lần thứ hai, ngươi càng bại thảm hơn. Cuộc chiến ở Huyền Đô, ngươi đã thất bại rất thảm hại. Nhìn có vẻ như ngươi đã cứu được Thiên Công, nhưng ngươi lại mất đi toàn bộ Huyền Đô, mất đi thân thể Thiên Công. Y lộ ra dáng vẻ trầm trọng nói. Đã không còn nhục thể của mình, thì Thiên Công cũng chỉ là một người phàm. Đã không còn Huyền Đô, Duyên Khang lập tức bại lộ dưới Huyền Đô. Thiên tài bất cứ lúc nào cũng có thể ập xuống. Nhân tộc chính là một chủng tộc gầy yếu như vậy. Bọn hắn trời sinh không cường đại được như bán thần, nhưng lại có năng lực sinh sôi nảy nở phi phàm để sinh tồn. Nhưng mà nếu như Huyền Đô đã rơi vào tay của thiên đình, dù cho nhân tộc sinh sôi nảy nở cường đại tới đâu thì cũng không có khả năng đối kháng với thiên tài. Lần thứ hai người thất bại đã khiến nhân tộc của ngươi đánh mất tương lai. Tần Mục lơ đễnh thản nhiên nói. Cuộc chiến ở Huyền Đô ta cũng không tính là thất bại. Nhị ca, người quá đề cao bản thân mình, quá đề cao Huyền Đô và thiên đình rồi. Cuộc chiến ở Huyền Đô ta phục sinh cho Thiên Công, đạt được 50 món thiên đạo trí bảo. Ta có 50 món thiên đạo trí bảo và Thiên Công, thiên đình muốn thông qua Huyền Đô giáng tai họa xuống là điều không thể. Lão tứ, không cần phải tự rát vàng lên mặt. Thái Sư cười nói. Lần thứ ba người thất bại chính là U Đô. Cuộc chiến ở U Đô, người bất ngờ tập kích Thổ Bá, đi trước chúng ta một bước, giết chết Thổ Bá, quả thực là một bước xuất thần. Nếu như Hạo Thiên Đế không có quân bài ẩn của Tam Công Tử, Tứ Công Tử, thì chỉ sợ kế hoạch của ngươi đã toàn thắng. Ngươi đã đoạt được U Đô. Đáng tiếc là cuộc sống không có nếu như. Y bắt đầu trở nên nghiêm nghị, giọng trầm nói. Trận chiến này thực sự không phải là ngươi đã thua trong tay Hạo Thiên Đế, mà thua trong tay Tam Công Tử, Tứ Công Tử Di La Cung. Tuy bại nhưng vinh. Tần Mục khẽ khom người. Nhị ca nói sai rồi. Cuộc chiến ở U Đô ta cũng không xem như thất bại hoàn toàn. Ít nhất thì Tần Phượng Thanh cũng đã trưởng thành, Thổ Bá cũng được bảo toàn. Đối với người mà nói ta là đại bại, nhưng đối với ta mà nói, ta đã chính thức có được người minh hữu Thổ Bá này. Đồng thời, nụ cười của hắn càng trở nên chói mắt hơn. Ta cũng đã có được một cơ hội rất lớn. Hạo Thiên Đế thâu tóm quyền lực, Lăng Hiên chết rồi, Hỏa Thiên Tôn cũng chết rồi, Thập Tiên Tôn sụp đổ, đây là một hy vọng lớn ẩn trong tuyệt vọng đấy. Thái Sơ nghiêm mặt nói, lúc trước ta chỉ xem ngươi như một quan văn ở trong tay của ta. Tại cuộc chiến ở U Đô, ngươi đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của ta. Sự phát triển của ngươi thực sự là thần tốc. Chỉ trong vòng 100 năm, ngươi đã làm được một bước này, quả thực là vô cùng đáng sợ. Nhưng mà cả đời này của ngươi đã thua 3 trận lớn, số mệnh của ngươi đã tiêu hao hết, không còn gì nữa rồi. Sau cuộc chiến ở U Đô, ngươi tự biết đã vô lực đối kháng Thiên Đình, nên mới giả vờ đầu hàng, giấu tài, thậm chí còn cưới vợ kết hôn, ý định kéo dài thời gian. Nhưng mà ngươi có lẽ không thể ngờ được, Hạo Thiên Đế còn xuất sắc hơn cả ta, hắn sẽ không cho ngươi cơ hội này, càng sẽ không cho ngươi được sống. Y thản nhiên nói tiếp, ngươi ký kết hiệp nghị đầu hàng của Duyên Khang, một chút tác dụng còn lại của ngươi cũng đã mất hết. Hạo Thiên Đế đã ra lệnh cho ta đến đây tiễn ngươi lên đường, hắn còn cho ta hai lựa chọn, một là giết ngươi, mà cách này có lẽ ta không thể nào làm được. Lựa chọn thứ hai chính là nhấn chìm ngươi vào hỗn độn Trường Hà ở trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình. Nếu như ngươi không chết thì cũng trở về vũ trụ quá khứ, làm thất công tử Di La Cung của ngươi. Ý tưởng và thủ đoạn của Hạo Thiên Đế quả thực thắng ta rất nhiều, ta thất bại trong tay hắn, thật lòng khâm phục. Phía sau lưng y, nhất khí Đại La Thiên càng lúc càng sáng, đạo thụ tản mát ra đại đạo, ý vị kinh người. Y thản như nói, đã thành đạo rồi mới biết sự chênh lệch so với lúc chưa thành đạo là bao nhiêu. Lão tứ, nhớ đến năm đó chúng ta từng kết bái, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Ngươi hãy chủ động tiến vào Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, nhảy xuống hỗn độn Trường Hà, ngươi sẽ không chết. Dù sao ngươi là thất công tử Di La Cung, ở vũ trụ quá khứ ngươi còn có thể yên ổn mà sống tiếp. Tần Mục cười ha ha, hắn chắp tay sau lưng cô đơn nói, năm đó bốn người chúng ta kết bái, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Tam Ca La Tiêu đã chết sớm, ba người chúng ta đều là những kẻ đại nói dối, chuyên lừa gạt, không một ai đi cùng huynh ấy. Về sau ta và Nhị Ca bắt tay tiến đường Đại Ca Thái Đế đi cùng Tam Ca, ta thực sự rất vui. Hôm nay cũng là lúc nên để Nhị Ca bồi Đại Ca và Tam Ca rồi. Đồng tử của Thái Thơ co rút, từ bên trong nhất khí Đại La Thiên sau lưng y, một thanh đế kiếm chậm rãi bày ra, đế uy tràn ngập, thản nhiên nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tính khí của người vẫn không hề thay đổi. Tần Mục cũng rút kiếm kiếm ra, vứt vỏ kiếm đi, thản nhiên nói, Nhị Ca, ta cũng cho ngươi một cơ hội, hiện tại tình thế Duyên Khang đang rất tốt, nếu như ngươi chịu liên thủ với ta đối phó với Hạo Thiên Đế, tương lai vẫn có thể làm người thành đạo, không phải chết. Hai huynh đệ chúng ta có thể liên thủ đối kháng lại người tiền sử xâm lấn, qua đó chuộc lại những tội ác mà ngươi đã phạm phải. Thái Sơ thở dài, nắm chặt Thái Sơ đế kiếm ở trong tay. Mặc dù không phải là đế kiếm thực sự, chỉ là một món hàng nhái, nhưng thanh kiếm này dù gì cũng là do đích tay y tự chế ra. Y có chút ủ rột nói, bốn huynh đệ chúng ta kết nghĩa kim lan, không nghĩ đến hôm nay còn có lại một mình ta. Tần Mục phổi kiếm, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào mũi kiếm, ánh mắt âm u. Cả đời này của ta ba lần xuống ba lần lên, thay đổi rất nhanh, không giống như bên ngoài. Chả có ba lần thay đổi rất nhanh lắng động này, trên đời này chỉ có duy nhất một người đánh bại ta, đó chính là ta. Thanh kiếm này của ta không cần phải che giấu phong mang nữa rồi. Hắn bấm tay phổi kiếm, kiếm âm minh hưởng, chỉ một thoáng kiếm quang đã xuất hiện trùng trùng điệp điệp hư không, kiếm quang ngập trời. Tần Mục nhẹ nhàng vung kiếm, mũi kiếm chỉ xuống dưới, kiếm chỉ nguyên giới, nhìn ở trong lúc nhất thời, trên không trung nguyên giới, kiếm quang như cầu vồng, từ vùng cực địa Tây Thổ nguyên giới vắt ngang qua không biết bao nhiêu vạn dặm hư không, trôi lơ lửng ở trên mặt biển Đông Vực nguyên giới. Mi tâm thụ nhãn của Tần Mục chậm rãi mở ra, hắn khẽ quát, cắt. Duyên Khang có thần nhân nhìn thấy đạo kiếm quang này, liền vội vàng truyền tin báo cho Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư. Duyên Phong Đế kích động vô cùng, mà Quốc Sư Duyên Khang thì lại trầm ổn hơn rất nhiều. Bọn hắn nhanh chóng chạy đến Văn Đạo Viện, lạnh lùng nói, trên bầu trời xuất hiện kiếm quang, cắt đứt đối thiên kiều, nhanh cắt đứt đối thiên kiều. Ở bên trong Văn Đạo Viện, Thiên Sư Tiểu Phu Vô Ưu Hương nghe thấy vậy thì lập tức vung búa lên, từng đạo mệnh lệnh lập tức truyền ra ngoài, đi ra nguyên giới, truyền đến chư thiên vạn giới. Từng tòa linh năng đối thiên kiều lập tức bị thần nhân đạo môn Thiên Đình và đạo môn Duyên Khang phá hỏng. Chư thiên vạn giới chìm trong một mảnh đại loạn. Những thần đầu phụng mệnh cắt đứt thần kiều lập tức xảy ra xung đột với đám quân đội thủ hộ thần kiều của Thiên Đình, chém giết vô cùng thê thảm. Lăng thương chư thiên, hơn 10 đạo sĩ ôm lấy hắc hồ thần chém giết đẫm máu, ra sức xông lên tế đàn linh năng đối thiên kiều. Đại quân thần ma của Thiên Đình trú đóng tại nơi này không ngừng nhảy vọt lên. Những đạo sĩ kia hét lớn, hợp lực tạo thành kiếm trận, hóa thành 28 tầng kiếm đạo ngăn cản kẻ địch. Hắc hồ thần xông về phía trước, chợt quát một tiếng, thúc giục linh năng đối thiên kiều. Vô số chi tiết kết cấu linh năng đối thiên kiều trùng trùng điệp điệp bành trướng ra ngoài, xoay tròn theo những phương hướng khác nhau. Đột nhiên, một đạo nhân bị một thần thương đâm xuyên thủng thân thể, nguyên thần lìa thể, bay ra ngoài, bị chìm chết ở trên tế đàn. Hắc hồ thần làm như không thấy, toàn lực thúc giục tế đàn, phá đảo thứ tự thuật số. Lăng thương chư thiên là một trong số những tòa chư thiên thế lực của Thiên Đình khủng bố nhất. Ở nơi này đóng hơn 10 vạn binh lính Thiên Đình, bọn hắn giữ nhiệm vụ trấn thủ đối liên cầu. Thế nên phản ứng rất nhanh, từ chỗ này lập tức có người quay trở về nguyên giới, cũng có người đưa tin tức đến bẩm báo với Thiên Đình. Bởi vậy, dù thế nào cũng phải phá hỏng linh năng đối thiên kiều ở nơi này, bằng không sẽ thất bại trong gang tấc. Lại có một đạo nhân chết trận, kiếm trận bị phá, đại quân chiếm đóng nơi này lập tức như lang như hổ nhào lên, bao vây hơn 10 đạo nhân còn sót lại. Hắc hồ thần cắn chặt răng, nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra đầu mối trong linh năng đối thiên kiều. Toàn bộ linh năng đối thiên kiều lập tức sụp đổ. Hắn quay người sát nhập vào trong đại quân của Thiên Đình, vì thiên kiều sụp đổ mà tán loạn, ý đồ cứu ra hơn 10 đạo nhân còn sót lại kia. Đi nhanh! Một đạo nhân trúng hơn 10 kiếm, thân thể biến thành tổ ong, cứng rắn cầm chân 6-7 thần ma Thiên Đình. Người đó qua đầu lại, người đó quay đầu lại, nhân miệng cười, hàm răng nhuộm đầy máu tươi. Chúng ta đã thành công rồi, còn có thể sống sót người nào thì hay người đấy. Đi mau! Hắc hồ thần mắt rừng rừng, lập tức biến đổi thân hình, vô số phù văn truyền tống bộc phát, nuốt chửng hắn. Hắn dùng truyền tống thật rời đi. Ở bên trong linh năng đối thiên kiều vỡ vụn là tả từng mảnh, giọng nói của đạo nhân kia vẫn còn vang vọng. Đạo môn chúng ta lấy thuật số xem chân lý cầu đại đạo, không được khinh thường đạo pháp của đạo môn Duyên Khang, tiểu thiên tinh đạo giải. Oanh một tiếng, vô số lượng linh quang từ chỗ kia bộc phát, điên cuồng xoay tròn, không ngừng bành trướng ra ngoài. Đó là một trong những vi mô thuật số Duyên Khang, dùng thuật số để phân tích thiên tình, bộc phát dị tượng, uy năng khủng bố nhanh chóng bao trùm lên nơi đó. Linh năng đối thiên kiều cầu thông Thiên Đình với chư thiên vạn giới, tất cả đều đã bị cắt đứt. Ở bên ngoài nguyên giới, mi tâm thụ nhãn của Tần Mục chậm rãi mở ra. Hắn nói, hành động của Hạo Thiên Tôn đơn giản là mời Hư Thiên Tôn ra tay từ U Đô, tiêu diệt sinh linh sống ở trong Duyên Khang và Vô Ưu Hương, hoặc là để cho Tổ Thần Vương ra tay từ Huyền Đô, để cho nguyên giới diệt trừ, chìm trong bóng tối, giáng tai kiếp xuống nguyên giới. Mà hết thầy những chuyện này, ta đã sớm tìm ra cách để ứng phó rồi. Đồng tử Thái Sơ đột nhiên co rút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nguyên giới sau lưng hắn. Chỉ thấy ở bên trong Duyên Khang nguyên giới, có một thiếu niên đang điên cuồng biến lớn, dần dần đã cao lớn như nguyên mộc Duyên Khang. Đầu lâu hắn cao ngất như mây trời, hai chiếc sừng dài gồm 9 khúc 18 nhánh cắm thẳng vào thiên ngoại. Nơi ta đứng chính là U Đô. Từ trong miệng của thiếu niên thổ bá kia truyền ra U Đô ma ngữ nặng nề. Chỉ trong chốc lát, không gian Duyên Khang đã tách ra, hình thành dị tượng tiểu U Đô bao bọc lấy Duyên Khang. Cùng lúc đó, ở bên trong 30 tầng chư thiên Vô Ưu Hương, U Thiên Tôn ngồi trên thuyền giấy, đưa tay đốt mã đằng trước mặt mình. Ngọn đèn sáng lên, cái bóng của y bao trùm dải đất lớn, nguyên thần của y và cái bóng quảng đại của y thành lập nên một U Đô khác ở phía tây nguyên giới. Hai tòa U Đô trùng điệp, phía bên lề không có vật gì che chắn, lập tức hiện ra phong đế thế giới. Tấm bia đá sinh giới người chết càng ngày càng cao, sừng sững đứng trong nguyên giới như một dãy núi cao bảo vệ những nơi này. Áo choàng của Diêm Vương phần phật, trường kiếm bao phủ phong đô, sừng sững đứng trong bóng đêm. Cùng lúc đó, Thiên Công tiến vào trung tâm nguyên giới, dứt khoát cắm thiên cương chí bào xuống mặt đất. Thân thể lão đứng thẳng, 49 món thiên đạo chí bào khác gào thét bay lên. Ông một tiếng, thiên cơ, thiên quyền, thiên sát, đám chí bào kia trôi nổi trên bầu trời nguyên giới, chỉ trong một chốc lát đã hình thành nên 49 tầng bình chướng. Ở bên trong nguyên giới có 49 tầng chư thiên ẩn tàng, chư thiên tinh thần tinh đấu hiện hiện ra bên trong 49 tầng chư thiên. Mặt trời, mặt trăng, cái gì cần thì đều có, hóa thành một mảnh tiểu thuyền đô. Thái Sơ quan sát một màn này, chợt cất giọng khàn khàn nói: "Lão tứ, ngươi chuẩn bị rất chu đáo." Tần Mục mỉm cười nói: "Nhị ca khích lệ ta." Phía sau lưng hắn đột nhiên hiện hiện ra một mảnh đại thiên đình, 72 bảo điện quay quanh bảo vệ cho 30 tòa thiên cung. Nguyên thần của Tần Mục đứng trước hỗn độn điện, ngôn ngữ sử dụng chính là đạo ngữ, hùng hồn mà vang dội: "Nhị ca, ngươi biết ta là thất công tử Di La Cung, nhưng rồi ngươi lại không biết, ta thực sự cũng không phải trở thành thất công tử từ khi ở vũ trụ quá khứ." Tần Mục đứng bên dưới thiên đình của mình, dáng người quán lộ ra vô cùng nhỏ bé. Hắn ngẩng đầu nhìn thân thể khổng lồ của Thái Sơ, thản nhiên nói: "Ta là ở nơi này, ở chính vũ trụ này, trở thành thất công tử Di La Cung." Thân thể Thái Sơ cực kỳ to lớn, y chính là cổ thần cường đại nhất, so với thiên công, thổ bá có cường đại hơn nhiều. Đứng trước nhục thể của y, Tần Mục chẳng khác gì không có chút ý nghĩa nào. Trong ánh mắt nhìn của Thái Sơ, thân thể Tần Mục thực sự rất nhỏ bé, nhưng mà 30 tòa thiên cung và 72 tòa bảo điện sau lưng của Tần Mục lại vô cùng to lớn, so với nhục thể của y còn đồ sộ hơn rất nhiều. Nguyên thần của Tần Mục sừng sững đứng ở trong hỗn độn điện, tràn ngập thần lực khó mà tưởng tượng nổi. Cỗ lực lượng này khiến cho y cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Đặc biệt là câu nói cuối cùng của Tần Mục càng khiến y hoảng hốt hoảng loạn hơn cả, đã không thể nào có ý tưởng gì khách quan hơn. Ngay trong nháy mắt đạo tâm y dao động, Tần Mục đã đâm ra một kiếm. Lúc trước, cho dù Thái Sư hay Tần Mục thì đều đã nói rất nhiều lời, hai người bọn hắn nhìn thì như hai người bạn già đang ôn lại chuyện cũ, nhưng kỳ thực ở bên trong lời nói của mỗi người lại ẩn chứa từng con dao sắc bén. Hung hiểm trong đó thậm chí còn đáng sợ hơn cả một đại trận chiến. Bọn hắn đều biết đối phương rất cường đại, lại không nắm chắc phần thắng, nên trước lúc khai chiến mới có ý định gọt bớt chiến ý của đối phương, đàm đạo tâm của đối phương suy yếu, tạo thành một cỗ áp lực to lớn cho tâm linh của đối phương, qua đó nâng cao tỷ lệ chiến thắng của mình. Thái Sơ kể ra 3 lần Tần Mục thất bại ở trong tay mình, kể rõ những mất mát sau những chiến bại kia, làm cho Tần Mục ý thức được bản thân hắn ngu xuẩn, không thể nào đánh thắng được y. Nếu như Tần Mục tự hoài nghi chính mình thì lúc này tại thời điểm này y nhất định chiếm thế thượng phong. Mà rồi sự phản kích của Tần Mục lại khiến y cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cũng chẳng nói bao nhiêu mà là dùng hành động trực tiếp để công kích đạo tâm của y, cắt đứt linh năng đối thiên kiều kết nối với chư thiên vạn giới, biến thiên đình thành đảo hoang cô treo thế ngoại. Trong vòng 20 năm đại quân của thiên đình đừng mơ tưởng đánh vào nguyên giới. Hành động này quán trong tích tắc đã giải quyết xong mối uy hiếp từ thiên đình. Mà ở nguyên giới còn có tiểu U Đô và tiểu Huyền Đô hiện hiện, đã giải quyết triệt để mối uy hiếp từ U Đô của Hư Thiên Tôn và Huyền Đô của Tổ Thần Vương. Những thủ đoạn liên tiếp này thực khiến cho người ta hòa mắt, rốt cuộc cũng triệt để làm cho đạo tâm Thái Sơ mềm nhũn. Thái Sơ dùng lời nói để dao động đạo tâm của Tần Mục, mà Tần Mục lại chọn hành động thực tế để tấn công đạo tâm của y. So với lời nói thì lực công kích của hành động càng dữ dội hơn nhiều. Cuối cùng Tần Mục chỉ có thể trở thành thất công tử tại vũ trụ này, lại phô bày ra hỗn độn điện của mình, rốt cuộc cũng đã làm cho đạo tâm của Thái Sơ lung lay. Nếu như thực sự quả thực là trở thành thất công tử ở cái vũ trụ này, vậy thì ở trong vũ trụ này sẽ không có một ai xứng làm đối thủ của hắn. Bất kể là Thái Sơ hay là Hạo Thiên Đế thì cũng chỉ có thể gặp phải một kết cục thất bại mà thôi. Bản thân y sẽ thất bại, thiên đình sẽ thất bại. Hạt giống này vừa gieo xuống đã lập tức mọc rễ nảy mầm, một phát đã không thể cứu vãn được nữa. Chỉ trong chốc lát, kiếm quang đã vọt đến trước mặt Thái Sơ. Thái Sơ vung kiếm nghênh tiếp, cả người y lập tức lùi lại phía sau. Kiếm trong tay y là hàng nhái, được chế tạo theo mô phỏng của Thái Sơ Đế Kiếm, bạn sinh chí bảo của mình. Kiếm y sử dụng thì chính là kiếm pháp học được ở Duyên Khang. biến pháp Duyên Khang được gọi là hậu thiên đại đạo. Thần thông giả và thần đầu Duyên Khang đều xem việc hoàn thiện hậu thiên chi đạo là nhiệm vụ của mình. Thiên đình gọi đó là biến pháp, nhưng mà đối với con dân Duyên Khang mà nói, đó chính là sử dụng trí óc trong học tập và chưa được cải tiến đủ mà thôi. Bọn hắn là phát triển những điều bọn họ gặp phải trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như chế tạo, ví dụ như y thuật hay là tạo nghệ hội họa. Mà trong số này thì kiếm đạo chính là một môn phát triển nhanh nhất. Bất kể là Tần Mục, Khai Hoàng hay là quốc sư Giang Bạch Khuê, lão nhân hoàng Tô Mặc Già thì đều là đại cao thủ kiếm đạo. Kiếm đạo của bọn hắn được truyền khắp Duyên Khang, chỉ cần những người có đủ tư chất và ngộ tính thì có thể tu luyện, có thể dựa trên cơ sở kiếm đạo này để khai thác phát triển ra thêm nhiều kiếm pháp kiếm đạo mới. Thái Sơ có hai phần thân ở núp trong Duyên Khang, y học được kiếm pháp của đám người Tần Mục, Khai Hoàng, Giang Bạch Khuê và Tô Mặc Già, hơn nữa còn tự mình suy luận lĩnh ngộ ra những điều mới mẻ. Uy lực kiếm đạo của y không thể nói là không mạnh, dùng pháp lực vô cùng hùng hồn của mình để thi triển ra, uy năng kiếm đạo đã gần như không theo kịp Khai Hoàng năm đó. Kiếm chiêu này mà y thi triển ra cũng là kiếm chiêu của Khai Hoàng, một kiếm đâm ra 30 tòa chư thiên, kinh diễm tuyệt luân. Nhưng mà đạo tâm của y đã bại, uy lực kiếm đạo lập tức không ngừng xói mòn. Không chỉ có vậy, kiếm đạo của y biến chiêu cũng trở nên có chút trì trệ. Trong tích tắc, kiếm quang hai người va chạm, kiếp kiếm biến chiêu hóa thành phá kiếm. Chỉ trong nháy mắt, 30 tòa chư thiên do Thái Sơ biến thành đã phai mở. Bản thể Thái Sơ đế kiếm bị trúng vô số công kích, ở trên tay y đứt thành từng khúc từng khúc. Thái Sơ bấm tay bắn trôi kiếm ra, tiên thiên nhất khí bộc phát, vạn đạo hợp nhất hóa thành thần lai nhất chỉ. Dù cho phá kiếp kiếm của Tần Mục biến hóa ảo diệu đến đâu thì chỉ một kia thì một chỉ kia cũng dứt khoát điểm thẳng một đường. Đinh một tiếng giòn vang, đầu ngón tay của y chống đỡ mũi kiếp kiếm, kiếm quang của Tần Mục truyền qua mũi kiếp kiếm đâm vào đầu ngón tay của y. Kiếm đạo vô song, kiếm ý dọc theo đầu ngón tay của y chạy suốt vào trong cánh tay y. Bốn ngón còn lại của y nhẹ nhàng động đậy, lần lượt xóa sạch kiếm ý của kiếp kiếm quét qua, một chỉ nối tiếp một chỉ điểm xuống, hoàn toàn đánh tan lực lượng của kiếp kiếm. Cùng lúc đó, cánh tay của Thái Sơ tung ra một trường, trong lòng bàn tay của y từng đường vân tay vạn đạo bắt đầu khởi động, như là có vô số thần thánh chư thiên vạn giới đang trong một trường này của y. Một kích này thần quang quần quận, chỉ một trường đã hiển thị rõ uy nghiêm vô thượng của một vị cổ thần. Dù sao thì y cũng đã từng là đại đế thống trị thời đại. Tuy cái thời đại đế kia đã kết thúc, nhưng ngàn vạn cổ thần của vũ trụ hồng hoang đều nằm trong sự khống chế của y. Một kích này không chỉ là tiên thiên nhất khí, mà còn là Thái Sơ chi đạo, là một đạo thần thông y tham ngộ ra từ Thái Sơ chi đạo đấy. Tay phải của Tần Mục rút kiếm, mũi kiếm sắc lừa hóa thành ngũ thái hợp nhất, đồng thời tay trái duỗi ra nghênh đón một kích này của Thái Sơ. Trong lúc đó, nguyên thần quán đang đứng trước hỗn độn điện ở trong thiên đình cũng duỗi tay trái ra thực hiện động tác như bản thể quán. Một kích kia cũng là ngũ thái hợp nhất, chỉ là bàn tay của Tần Mục quá nhỏ, biến hóa của một kích thần thông này khó mà nhìn thấu được, nhưng mà bàn tay của nguyên thần thì lại lớn hơn gấp bội. Chỉ thấy bàn tay năm ngón của nguyên thần của hắn thì như tổ đình, mà bàn tay năm ngón của hắn thì lại giống như là ngũ đại mạch khoáng: thiên đình, hỗn độn, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực, tất cả hợp nhất là một. Bàn tay hai người va chạm im hơi lặng tiếng, nhưng mà trong lòng bàn tay của cả hai người lại bắn ra vô số hào quang vô lượng, hình thành nên một vòng tròn vô cùng mỏng ở giữa tinh không. Cái vòng tròn này giống như không có bất kỳ độ dày nào, nhanh chóng bành trướng, chỉ trong chốc lát đã cắt ngàn tỷ dặm tinh không thành hai nửa. Tần Mục hơi ngả về phía sau, sau lưng y đại thiên đình thiên cung vạn điện chẳng chịt, cấu trúc thiên cung không ngừng biến đổi, hoàn toàn hóa giải uy năng của một kích này. Nội tâm Thái Sơ thoáng trầm xuống, y lùi lại một bước, tiến vào nhất khí đại la thiên, né tránh kiếp kiếm của Tần Mục. Chỉ thấy kiếp kiếm hóa thành ngũ đại mạch khoáng ầm ầm đánh vào nhất khí đại la thiên, ép cho tòa đại la thiên này hơi trầm xuống. Kiếm quang hóa thành ngũ đại mạch khoáng giống như năm đầu long nộ, mặc dù ở tầng hư không cuối cùng thì cũng chẳng thể mảy may làm mờ chiêu kiếm pháp này. Tu vi quán không hề yếu hơn ta, hiện tại chỉ sợ hắn đã có thể dựa vào lực lượng của mình để lạc ấn hư không, trở thành người thành đạo rồi. Mà hết thảy những điều này là do 72 điện của hắn mang đến, hay là do hỗn độn điện của hắn mang đến? Ánh mắt của Thái Sơ rơi vào trong tay của 72 tòa bảo điện. Vẫn chưa có bất kỳ người nào luyện thành 72 điện Ngọc Kinh Thành Tổ Đình cả. Chỉ sợ Tần Mục là người đầu tiên. Hạo Thiên Đế chỉ tu luyện được 58 tòa bảo điện. Những tòa bảo điện khác thì rơi vào trong tay của Thái Sơ, hoặc cho sau khi lên ngôi Hạo Thiên Đế uy quyền vô song thì cũng không thể nào ép được Thái Sơ truyền dạy 4 tòa bảo điện còn lại cho gã. Nếu Hạo Thiên Đế muốn thì phải bỏ ra lợi ích xứng đáng để đổi lấy. Mà Hạo Thiên Đế đã chọn thâu tóm những lợi ích này, vậy nên gã không thể nào sở hữu những tòa bảo điện còn lại. Vậy nên cho đến hiện tại, cả Hạo Thiên Đế và Thái Sơ không một ai có thể tu thành 72 bảo điện. Bởi vì bố cục giữa bọn hắn vẫn là bố cục của lúc trước. Lúc trước 10 vị thiên tôn hư giữ ủy xà với nhau, bí mật âm thầm trao đổi lợi ích, tính toán chi li từng chút một, thậm chí còn nghĩ xem cách nên làm thế nào để vơ vét của đối phương càng nhiều càng tốt, nghĩ cách để bản thân có thể đi trước đối phương một bước, sớm viên mãn, thậm chí còn nghĩ cách để đối phương hạ lỗ, không thể nào dám tin tưởng đối phương. Đến thời điểm hiện tại, bố cục của bọn hắn vẫn tiếp tục kéo dài, trái lại đã để cho Tần Mục đi trước bọn hắn một bước, tu thành 72 bảo điện. 72 điện là mấu chốt chèo chống 36 tòa thiên cung. Tuy Tần Mục chưa tu hành thành 36 tòa thiên cung, nhưng mà 30 tòa thiên cung cũng xem như là thành tựu lớn hơn người rồi. Nhưng mà 30 tòa thiên cung hợp với 72 bảo điện tạo thành đại thiên đình thì không thể nào so sánh với người thành đạo. Vậy nên Thái Sơ mới hoài nghi sức mạnh này là đến từ hỗn độn điện của Tần Mục. Chính là tòa hỗn độn kia đã cho hắn có được pháp lực kinh người như thế. Chỉ là y không thể ngờ được hỗn độn điện của Tần Mục chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài mà thôi, cũng không có gì chất. Hỗn điện căn bản là không có cửa, vậy nên không cách nào tiến vào bên trong. Hiện tại Tần Mục tương đương với Lăng Tiêu cảnh giới, có thể xưng là hỗn độn cảnh giới. Nhưng mà hệ thống hắn tu luyện lại không giống với những người khác. So với Thái Sơ thì hệ thống hắn tu luyện có nhiều hơn mấy cảnh giới. Bản thể Thái Sơ vẫn là dựa theo hệ thống thiên cung thần tàng truyền thống để tu luyện đấy. Mà cảnh giới của Tần Mục thì lại nhiều hơn hệ thống cảnh giới truyền thống một đại cảnh giới tổ đình. Trong tổ đình, đại cảnh giới lại có thêm tứ thiên môn cảnh, thiên hải cảnh, cửu ngục đài cảnh, là những cảnh giới mà hệ thống tu luyện cũ không có. Mà Tần Mục áp dụng những cảnh giới tăng thêm này vào hệ thống thiên cung của mình, mỗi tòa thiên cung cũng đều nhiều hơn những thiên cung truyền thống một vài cảnh giới nhỏ nhỏ. Nếu như lấy cảnh giới để phân chia thì hỗn độn cảnh của Tần Mục sẽ tương đương với đạo hoa cảnh giới trong đạo cảnh, là ngang bằng với Thái Sơ. Đáng sợ hơn chính là Tần Mục vẫn chưa thành đạo. Nếu như hắn thành đạo thì chỉ sợ hắn sẽ ngang bằng với những người thành đạo đã vượt qua hắn mấy trận đại kiếp phá diệt. Hơn nữa, thậm chí Tần Mục cũng không có ý định lạc ấn đạo của mình vào tầng hư không cuối cùng, tăng thêm gánh nặng cho tầng hư không cuối cùng. Mục đích của hắn chính là lạc ấn đại đạo của mình vào trong vũ trụ thần tàng của chính mình. Hắn đã chuẩn bị dùng thế giới thụ trong vũ trụ thần tàng của hắn để làm đạo thụ cho chính mình, tự ta thành đạo của ta. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc Tần Mục leo lên hỗn độn điện đã có đủ tự tin để tranh phong với Hạo Thiên Đế. Thái Sơ thúc giục đạo thụ, cành lá đạo thụ tiên thiên nhất khí bay múa, ngăn cản ngũ thái hợp nhất kiếm quang lạnh. Y đưa tay ra nhặt lấy một đóa đạo hoa, nghênh tiếp Tần Mục đang sát nhập vào nhất khí đại la thiên. Đạo hoa xoay tròn, đó là 30 tầng đạo cảnh. Y là dùng lực lượng để thành đạo, cưỡng ép pháp lực của mình hóa thành đạo hoa, chứ không phải là tu luyện đạo cảnh của mình biến thành đạo hoa. Nhưng mà uy lực một kích này cũng không hề tầm thường, có thể nói là đã dốc toàn bộ lực lượng của y. Kiếp kiếm đâm vào nhị hoa, Tần Mục dùng hết lực, đạo hoa xoay tròn, đạo cảnh pháp lực bộc phát. Mắt thấy sắp sửa nuốt chừng Tần Mục thì đột nhiên Tần Mục quát lớn một tiếng, 32 tầng đạo cảnh hội tụ lại trong một trường, trùng trùng điệp điệp vỗ lên chuôi kiếm. Xuy một tiếng, một đạo kiếm quang xuyên thủng đạo hoa, đâm vào mi tâm của Thái Sơ. Nguyên thần của Tần Mục quát lớn, hai tay vung vẩy hóa thành quy hư đại uyên, tạo thành vạn đạo thiên luân. Xung quanh nguyên thần của Tần Mục, từng tòa thiên cung trôi nổi, tạo thành một vạn đạo thiên luân quy mô lớn, càng hùng vĩ hơn cả, gia trì cho thần thông của hắn. Công pháp của Hạo Thiên Đế đã bị hắn quan sát thấu triệt, một kích này của hắn rất có phong phạm phong thái của Hạo Thiên Đế. Oanh một tiếng, từng tầng nối tiếp từng tầng vạn đạo thiên luân luân phiên oanh ra, khảm vào mi tâm của Thái Sơ, khiến cho kiếp kiếm càng ngày càng đâm sâu, xuyên thủng đại não của Thái Sơ. Thái Sơ lảo đảo lùi về phía sau, lưng tựa trên đạo thụ. Tần Mục dùng ngón tay điểm nhẹ một cái, hồng mông phù văn ngưng tụ trên đầu ngón tay, hóa thành hồng mông nhất chỉ. Hắn điểm nhẹ lên chuôi kiếm, xung quanh chuôi kiếm vạn đạo thiên luân ầm ầm luân chuyển. Đinh một tiếng, một tiếng vang nhỏ truyền tới, kiếp kiếm phá rách phần gáy của Thái Sơ lao ra ngoài, ghim chặt y lên đạo thụ của chính mình. Thật sự là lợi hại, nếu như ta chưa từng đến tổ đình thì ta thực sự không phải đối thủ của ngươi. Thái Sơ dãy dụa một cái nhưng lại không thể thoát khỏi đạo thụ. Chật y cười nói: Mục Thiên Tôn, ngươi thực sự có đủ tiền vốn để trở thành thất công tử, khó trách tam công tử lại kiêng kỵ ngươi như vậy. Đồng tử Mục Thiên Tôn, đồng tử Tần Mục đột nhiên co rút. Hắn điều động kiếp kiếm, nhưng đúng vào lúc này kiếp kiếm lại bị ép buộc tự động rời khỏi mi tâm của Thái Sơ, nhanh chóng lùi về phía sau. Mi tâm Thái Sơ lách tách nổ vang từng tiếng, từng tòa bảo điện bay ra ầm ầm bao vây xung quanh Tần Mục. 20 tòa bảo điện Ngọc Kinh Thành tổ đình đã hoàn toàn bao vây Tần Mục lại. Từ bên trong mỗi tòa bảo điện, từng hư ảnh vô cùng cường đại bước ra. Thái Sơ cứ ngang cổ tay, đạo huyết của Thái Sơ cổ thần rơi xuống, nhỏ lên thân kia, nhỏ lên thân những hư ảnh kia. Trên thân những hư ảnh kia, huyết nhục bắt đầu sinh sôi, dần dần có thực thể. Thất công tử! Một ả đàn bà chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi lên thân Tần Mục. Chúng ta lại gặp mặt. Tần Mục đưa tay bắt lấy kiếp kiếm bay về, hai tay chống lên chuôi kiếp kiếm, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, mỉm cười nói: Các người lại đến để ngăn cản ta thành đạo, lần này cũng thực là có tiền đồ. Lợi dụng huyết nhục của Thái Sơ đều hóa thành thực thể, thực lực so với lúc trước lại mạnh hơn một chút rồi. Số lượng bảo điện là 24 tòa, 24 tòa bảo điện đại diện cho 24 người thành đạo của vũ trụ tiền sử. Những nhân vật này đều là những người thành đạo giống như Nguyên Thánh vậy, có thể nói là lực lượng trung kiên của Di La Cung. Ví dụ Nguyên Thánh là một nhân vật sống ở vũ trụ thứ 3, một thân lực lượng của hắn hoàn toàn vượt trội hơn Hạo Thiên Đế, Thái Sơ, Khai Hoàng hiện tại rất nhiều. Tuy là hắn ta giết trong tay 10 vị thiên tôn, nhưng mà thân thể chân chính của hắn cũng chưa hàng lâm vũ trụ này, chỉ có đạo quả, đạo thụ hàng lâm, nhưng lại bị Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân ám toán, khiến cho hắn ta phải liều mạng với Nam Tương Nguyên Quân một lần, thương thế rất nặng, vậy nên mới bị 10 vị thiên tôn giết chết. Mặc dù Nguyên Thánh đã chết, nhưng những người khác ở trong 72 điện vẫn còn sống. Hạo Thiên Đế và Thái Sơ tổng cộng lấy đi 56 tòa bảo điện ở trong Ngọc Kinh Thành tổ đình, còn lại 16 tòa thì trong đó có Phi Hương Điện của Nguyên Thánh Di La Cung. Tần Mục mở miệng cười nhạo 24 vị thành đạo tiền sử này, nhưng mà nội tâm lại nổi lên đề phòng, không dám khinh thường bọn hắn. Người thành đạo tiền sử có thể sống tới tận bây giờ, cho thấy mỗi một người đều có được thành tựu phi phàm. Cho dù chân thân của bọn họ không cách nào có thể hàng lâm được, vậy thì cũng không phải là chuyện đùa. 24 người thành đạo, lực lượng không chỉ đơn giản là mạnh mẽ hơn lúc trước một chút, mà thực tế là cường đại hơn rất rất nhiều. Lần đầu tiên trước đó, khi hắn ngăn cản Tần Mục thành đạo, lực lượng của bọn hắn là xuất phát từ tòa bảo điện kia, mà những tòa bảo điện kia lại chính là 72 tòa bảo điện do Tần Mục tìm hiểu ra, cũng không phải là 72 tòa bảo điện chính thức. Bọn hắn mượn cơ hội để hàng lâm, thực lực cũng không phải là quá mạnh mẽ, chỉ có thể để hình chiếu của thân thể và hình chiếu đạo thụ, đạo hoa, đạo quả của mình hàng lâm mà thôi. Tần Mục cũng mượn nhờ sinh diệt luân hồi của vũ trụ thần tàng để tận lực luyện hóa hấp thu thư ảnh của bọn hắn. Hắn nắm giữ ưu thế và địa lợi và ưu thế công pháp đại nhất thống của mình. Mà hiện tại 24 bảo điện của 24 người thành đạo lại xuất hiện bên trong nhất khí đại la thiên, hơn nữa ở đây còn là nhất khí đại la thiên của Thái Sơ, thực sự không phải là linh thai thần tàng của Tần Mục. Có thể đủ sức thắng 24 người thành đạo này hay không, hắn không dám khẳng định. 24 người thành đạo kia cũng đứng sừng sững ở nơi đó không hề nhúc nhích. Lần này bọn hắn không để hư ảnh đạo thụ, đạo hoa, đạo quả của mình hàng lâm, nhưng mà từng tòa bảo điện lại giống như lấy lại sức sống. Phù văn, đạo liên trên bảo điện tựa như sống lại, hóa thành đạo vận tràn ngập xung quanh người thành đạo. Nhục thể của bọn hắn càng ngày càng mạnh, thực lực của bọn hắn cũng điên cuồng tăng lên. Đủ loại phù văn, đạo liên trong bảo điện bay vút lên, chui vào trong cơ thể bọn hắn, cường hóa lực lượng của bọn hắn. Thái Sơ cảm nhận được từng cỗ lực lượng cường đại, nội tâm hoảng hốt vô cùng. 24 người này đã trở thành nhân vật bất tử bất diệt. Tuy rằng chân thân của bọn hắn không cách nào hàng lâm, nhưng chỉ nhận được một ít huyết dịch của y đã có thể cường hóa lực lượng đến bậc này, giống như 24 vị thiên tôn, quả thực là vô cùng đáng sợ. Thái Sơ, người đã thấy rõ rồi chứ? Tần Mục mỉm cười, thản nhiên nói: con đường mà ngươi và Hạo Thiên Tôn đã đi đều là sai lầm. Thái Sơ hơi ngẩn ra, cớ gì Mục Thiên Tôn lại nói ra những lời đó? 24 vị đạo hữu tiền sử này, thành quả bọn hắn tu luyện thực sự không phải là Lăng Tiêu Điện hay là Tử Tiêu Điện, mà là sau khi đạo pháp của bọn hắn thành đạo đã tự động hóa thành đại điện của chính mình. Ánh mắt Tần Mục đảo qua từng tòa bảo điện ở đây: Lăng Tiêu Điện, Bảo Quang Điện, Thông Minh Điện, không nhanh không chậm nói tiếp. Trong mắt bọn hắn, ngươi và Hạo Thiên Tôn không phải là thuộc hạ của mình. Bọn hắn không truyền thụ Ngọc Kinh Thành chính thức cho các ngươi. Nếu như là pháp môn thành đạo thực sự thì các ngươi đã không phải tu luyện Lăng Tiêu Điện, Tử Tiêu Điện, mà là tu luyện bảo điện của chính mình, tu luyện đế tọa của chính mình, thành đạo của chính mình. Nội tâm Thái Sơ thoáng nghiêm nghị, y lựa chọn im lặng. Quả thực đúng như lời Tần Mục nói, 24 người thành đạo tiền sử này, đến cuối cùng đại đạo của bọn hắn đều hóa thành bảo điện của chính mình, chứ không phải Lăng Tiêu thành đạo hay là Tử Tiêu thành đạo. Có thể thấy được, Lăng Tiêu thành đạo, Tử Tiêu thành đạo mà y và Hạo Thiên Tôn đã đi rõ ràng là cạm bẫy. Tần Mục nói không hề sai, y và Hạo Thiên Đế chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay của Tam Công Tử, Tứ Công Tử Di La Cung mà thôi, thực sự không phải là người một nhà trong lòng Tam Công Tử, Tứ Công Tử. Nhưng việc đã đến nước này, đã không còn đường lui nữa rồi. Thái Sơ yên lặng thì thầm với chính mình. Đột nhiên, thân thể của 24 vị người thành đạo tiền sử này rung động, từ bốn phương tám hướng vây công Tần Mục. Đại đạo thần thông, tiền sử lần đầu tiên xuất hiện ở vũ trụ này. Những nhân vật này, tại thời đại của bọn hắn đều là những kỳ tài ngút trời, lăng thiên tuyệt đỉnh. Thần thông đạo pháp của bọn hắn tuy khác với thần thông đạo pháp của những vũ trụ khác, nhưng rồi uy lực lại không hề kém nhau. Thậm chí, thần thông đạo pháp của bọn hắn đã trải qua muôn vàn thử thách, trở thành tùy tùng của chủ nhân Di La Cung. Dù là về độ tinh xảo hay là cách vận dụng thì đều vượt qua thiên đình hiện tại không thể đo lường được. Một người trong số đó chọn đi theo con đường dùng lực lượng để thành đạo, tu luyện thân thể, nguyên thần và thân thể chặt chẽ như một. Lực lượng của thân thể kia thực sự là mạnh đến mức trên đời này khó mà thấy được. Chiêu pháp của gã cùng dạng với võ đạo, đại khai đạo hợp, tựa như là cự nhân khai thiên tích địa, tay xé nhật nguyệt, trường định cản khôn. Còn có một người thì đi theo con đường tiên thánh hòa chi đạo, một thân hỏa diễm luyện thành làn gió nhiệt tịch, vượt xa hỏa thiên tôn. Đạo pháp kẻ này đủ khiến không gian vặn vẹo, một kích bắn ra không nơi nào là không có hỏa diễm thiêu đốt. Một người khác thì lại theo con đường thiên đạo, tu vi cảnh giới của gã có thể so với tổ thần vương, nhưng mà đạo pháp lại tinh diệu thần kỳ hơn tổ thần vương gấp bội. Từng vị người thành đạo tiền sử hợp lực lại, tung chiêu trực kích Tần Mục. Thái Sơ thì lập tức lùi lại phía sau một bước, che chắn vết thương giữa mi tâm của mình, chậm rãi đợi thời cơ. Thương thế của y rất nặng, nhục thể của y có thể xem như thân thể mạnh nhất hiện nay. Thái Đế sử dụng cỗ thân thể này quét ngang hết thầy mà không bại, cuối cùng là bị Lăng Thiên Tôn đánh lén nên mới thân tử đạo tiêu. Nhưng mà đến hiện tại, Tần Mục đã phát hiện đến trình độ có thể phá hỏng cỗ thân thể bất bại này rồi. Mới vừa rồi lúc y tranh phong với Tần Mục, suýt chút nữa đã bị Tần Mục giết chết. Hắn không chỉ đả thương thân thể y, còn khiến nguyên thần của y bị trọng thương. Phá kiếp kiếm của Tần Mục chuyên về phá hỏng đại đạo, một kiếm kia đâm vào mi tâm của y, khiến cho y phải hứng chịu đạo thương rất nghiêm trọng. Ngay trong nháy mắt, lúc y sải bước chân lùi về phía sau thì đột nhiên lĩnh vực của Tần Mục bộc phát, gào thét xoay tròn, ầm ầm va chạm với nhất khí đại la thiên của y. Bước chân của Thái Sơ lảo đảo lùi lại thêm một bước, đại la thiên bị va chạm xoay tròn bay ngược về sau. Lĩnh vực khi tu luyện đến cực hạn thì có thể khảm vào tầng hư không cuối cùng trở thành đại la thiên. Thần thức đại la thiên của Thái Đế, kiếm đạo đại la thiên của Khai Hoàng đều là lĩnh vực. Hiện tại lúc thần tàng lĩnh vực của Tần Mục va chạm với nhất khí đại la thiên của Thái Sơ lại không hề kém cạnh, điều này càng khiến hoảng hốt hơn không thôi. Tốc độ phát triển quán thực sự là quá nhanh, mới chỉ 32 tầng đạo cảnh đã có thể làm được một bước này, cũng may là hắn chưa tu thành đạo thủ. Thái Sơ vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên ngay sau lưng Tần Mục có một góc thế giới thụ đột ngột chui ra khỏi mặt đất, đạo vận tràn ngập, thứ mà chỉ có ở người thành đạo. Các bạn vừa nghe xong tập số 415 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.